Tu La Vũ Thần, chương 2471, thắng bại đã phân. 1. Góc truyện audio.com. Cái kia giữ tợn cường đại lục đạo ma hóa, còn ở bên trên chân trời, nhưng là nó tán phát hồng sắc khí diễm, lại trở nên mờ đi rất nhiều. Không chỉ có như thế, nó lúc trước hướng Sở Phong phát động thế công kinh khủng xúc tu, đều đã bị chém đứt, chặt đứt kỳ xuất thủ. Tự nhiên là cái kia hoành trên hư không viễn cổ chiến phủ. Giờ phút này, viễn cổ chiến phủ hủ, tản ra kim sắc khí diễm, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Loại kia thống trị lực, tại nói cho tất cả mọi người, lục đạo ma hóa lai lịch lại lớn, nhưng cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Ngươi cái này bí kỹ, không gì hơn cái này. Sở Phong châm chọc nói ra, nghe được lời này. Sở Lục Huyên sắc mặt trắng bệch, trong mắt lửa giận càng là điên cuồng hiện lên ra. Ngươi tên khốn này, dám xem thường với ta, ta nhất định phải ngươi trả giá đắt không thể. Uống a, bỗng nhiên ở giữa, Sở Lục Huyên gầm thét một tiếng, sau đó lại có xa xa chẳng những hồng sắc khí diễm. Từ hắn thể nội tản ra, dung nhập cái kia lục đạo ma hóa bên trong, rất nhanh, lục đạo ma hóa bị chặt đứt kia xúc tu. Liền lần thứ hai ngưng tụ ra, khí tức lần thứ hai trở nên cường đại, cái kia màu đỏ khí diễm lại tái hiện mở rộng, rốt cuộc lại có, cùng Sở Phong cái kia viễn cổ chiến phủ, phân đình chống đỡ khí thế, xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định a. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó trong mắt lóe lên một vòng rất dê sồm, oanh, viễn cổ chiến phủ động, hướng cái kia lục đạo ma hóa vọt lên cái đi qua. Ngao, lục đạo ma hóa, cũng là phát ra gầm thét, thân thể biến hóa, vậy mà xuất hiện một chương vô cùng miệng rộng to lớn. Cái kia miệng rộng bên trong tràn đầy mang theo vết máu màu trắng răng nanh. Dị thường kinh khủng, răng rác, nhưng mà, làm cả hai thực sự đan vào một chỗ về sau. Lục đạo ma hóa nhưng ở trong nháy mắt, liền bị viễn cổ chiến phủ đánh thành hai nửa, liền như là đậu hũ đối mặt lợi nhận. Căn bản không có năng lực phản kháng. Chênh lệch này cũng thật là quá lớn. Sở Phong cái kia bí kỹ, hoàn tất mạnh đến loại tình trạng này. Lợi hại như thế bí kỹ, đơn giản vượt qua tổ cấm võ kỹ. Cái này quá để cho người ta khó có thể tin. Trận trận tán thưởng thanh âm vang vọng không ngừng. Bởi vì cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới. Đồng dạng là cường đại bí kỹ. Thế nhưng là chênh lệch lại là như thế to lớn, Sở Lục Huyên bí kỹ, cùng Sở Phong cái này trước mặt bí kỹ, căn bản cũng không có thực lực đánh một trận, phốc, mà đúng lúc này, Sở Lục Huyên cũng là miệng rộng mở ra, búng máu tươi lớn phun ra, cùng lúc đó, sắc mặt của hắn cũng là trở nên dị thường tái nhợt, dưới chân như nhũn ra, vậy mà quỳ một chân hư không bên trên, thậm chí có người chú ý tới. Thân thể của hắn đã ở run lẩy bẩy, cái này một ngụm máu tươi, tuyệt đối không phải đơn giản thể nội máu tươi, càng là một hơi tâm huyết, Sở Lục Huyên, đã là thân phụ trọng thương, sợ là không có sức tái chiến. Giờ phút này, trong mắt mọi người vẻ tán thán, càng ngày càng đậm, bọn hắn đã ý thức được, nguyên lai, không chỉ có là Sở Lục Huyên bí kỹ, không cách nào cùng Sở Phong bí kỹ chống lại. Nguyên lai, Sở Lục Huyên bản thân, cũng vô pháp cùng Sở Phong chống lại. Hô, sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã cơ hồ xác định, Sở Lục Dương là bại. Thế nhưng là Sở Lục Huyên là ai? Đây chính là Sở Thị Thiên tộc thiên tài. Một nhân vật như vậy bại bởi Sở Phong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Sở Phong danh thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền, không chỉ có là tại bách luyện phàm giới, coi như phóng tới thượng giới, vậy cũng tuyệt đối là thành lập, răng rác, nhưng vào lúc này, viễn cổ chiến phủ hoành không quét qua, màu vàng quang nhận, lướt về phía cách đó không xa cái kia bảng hiệu to tướng. Cùng tòa kia nhốt Lạc Hà Cốc mọi người lồng giam, oanh, một tiếng. Không chỉ có cái kia bảng hiệu bị chạm cắt thành hai đoạn. Cái kia lồng giam cũng là bị triệt để đánh nát. Nhưng là cái kia lực lượng kim mang vừa đúng. mặc dù đánh phá lồng giam, nhưng lại không có thương tổn cùng một người. Lạc Hà Cốc tất cả mọi người có thể lấy được tự do lần nữa. Sở Phong, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể cứu được bọn hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay ai cũng cứu không được, liền ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Sở Lục Huyên cắn răng nghiến lợi gào thét lớn. Hắn nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, càng là tràn đầy không cam lòng, tràn đầy oán niệm, cũng tràn đầy sát ý, hừ. Sở Phong nhếch miệng lên, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ông, sau một khắc, kim mang lấp lóe, viễn cổ chiến phủ đã tới đỉnh đầu của Sở Lục Huyên. Ô a, Sở Lục Huyên một tiếng hét thảm, liền đã mất đi ngự không năng lực, bị viễn cổ lực lượng chiến phủ mạnh mẽ từ hư không bên trên đè lên trên mặt đất. Dù sao hắn liền lực lượng ngẩng đầu đều không có, cũng chỉ có thể giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, một không thể động đậy được. Ha ha ha ha. Nhưng mà dù là đã là như thế, thế nhưng là mọi người lại có thể nghe được Sở Lục Huyên vậy mà tại cười. Không sai, cái kia đích đích xác xác là cười. Mặc dù, mặt của hắn đều bị chèn ép chôn ở bên trong thổ nhưỡng. Mọi người căn bản nhìn không thấy, nhưng là hắn lại là coi là thật đang cười. Chỉ là, đều bộ dáng này, hắn vì sao còn phải cười? Đám người, một mặt mê mang, không nghĩ ra Sở Lục Huyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Sở Lục Huyên châm chọc nói ra, chuyện cho tới bây giờ. Hắn lại còn dám khiêu khích Sở Phong, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Sở Phong mày kiếm hơi nhíu, trong mắt lại tràn ngập vẻ khinh miệt. Sở Lục Huyên hữu tâm giết hắn, đối với cái này loại người, Sở Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Cho nên Sở Phong muốn giết Sở Lục Huyên, liền con mắt cũng sẽ không nháy xuống. Sở Lục Huyên nếu thật là cảm thấy Sở Phong không dám, vậy coi như thực sự là nghĩ sai. Ngươi có bản lãnh liền đến a. Sở Lục Huyên lần thứ hai phát ra một tiếng châm chọc khiêu khích thanh âm. Thành toàn ngươi, Sở Phong lời này vừa nói ra, cái kia tản ra kim mang viễn cổ chiến phủ, liền từ không trung bổ xuống, hướng cái kia Sở Lục Huyên phách chạm mà đến. Sở Phong hắn, vậy mà thật muốn hạ tử thủ, hắn muốn giết Sở Lục Huyên. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng, bất kể nói thế nào, Sở Lục Huyên đều là Sở thị thiên tộc thiên tài, thân phận kia không thể coi thường. Nếu như nói giết Sở Lục Dương, Sở thị thiên tộc không truy cứu, đảo còn có thể thông cảm được, nhưng là gì Sở Lục Huyên lời nói, vậy coi như nhất định phải xui xẻo. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong quả nhiên là gan to bằng trời, nhưng là, lại không ai dám xem thường Sở Phong, bởi vì đảm thức như vậy, hoàn toàn là tất cả mọi người bọn họ, cũng không có, ông, nhưng mà, sẽ ở đó viễn cổ chiến phủ, sắp đánh trúng Sở Lục Huyên thời điểm, chợt bất động, nhìn thấy một màn này, đám người ngược lại thở dài một hơi, thậm chí, có người khóe miệng, nhấc lên một nụ cười. Xem ra, Sở Phong cũng không dám sát trận giết Sở Lục Huyên, bất quá là muốn hù dọa hắn một chút mà thôi. Điều này nói rõ Sở Phong rất lý trí, nhưng cùng lúc cũng nói, Sở Phong can đảm kỳ thật cũng không có như vậy coi trời bằng vung. Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy, là Sở Phong dừng tay, nhưng chính là bởi vì nghĩ như vậy, cho nên mọi người ngược lại đối với Sở Phong kính ý giảm ít một chút. Dù sao thực sự động sát niệm, cùng chỉ là hù dọa một chút, trong này khác nhau vẫn rất lớn, người nào ngăn ta. Nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng. Cái gì, hẳn là không phải Sở Phong dừng tay. Đám người một mặt giật mình, đồng thời cũng có người sinh ra lo nghĩ. Dù sao giờ phút này, bọn hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì một cỗ mạnh mẽ hơn Sở Phong khí tức. Sở Phong, không thể nghi ngờ là nơi đây người mạnh nhất. Liền Sở Lục Huyên đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có ai có thể ngăn cản hắn đâu. Cho nên không khỏi có người cảm thấy, Sở Phong là cố ý diễn kịch, là vì bản thân không dám giết Sở Lục Huyên, mà tìm một cái hạ bậc thang. Sở Phong tiểu huynh đệ, giữa hai người các ngươi, không có lớn như vậy thù hận, cần gì phải khai sát giới đây, không bằng, cho ta một bộ mặt được chứ. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó một bóng người, cũng là lăng không mà hiện, xuất hiện ở Sở Lục Huyên bên cạnh, đó là, nhìn thấy vị này, mọi người ở đây, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, đều là thần sắc đại biến, cách trương.